Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giang Lạc Dư nói xong, Chu Khả Đồng cùng Tô Uyển Linh nhịn cười không được, Chu Tuyền Vũ lúng túng không thôi. Mà tam nữ sau khi về đến nhà, Giang Lạc Dư cũng không có thời gian đi xem điện thoại. Một mực tại bồi tiếp Chu Khả Đồng. Đằng sau tam nữ còn tiến vào cabin trò chơi, cùng một chỗ ở trong game sướng chơi vài ngày. Giang Lạc Dư còn kỳ quái Lâm Tể Trần tốt như vậy mấy ngày không có thượng tuyến đâu. Nàng căn bản không biết, Lâm Tể Trần đã xuất hiện tại Kinh Đô. Chương 756, Thương Lệnh Tình. Chương 754, Thương Lệnh Tình. Ngươi tốt, ta là thương hội trưởng phái ta tới đón ngươi, mời lên xe. Kinh Đô sân bay. Một tóc ngắn hiên ngang nữ hài đứng nghiêm tại Lâm Tể Trần trước mặt, nữ hài vốn mặt hướng lên trời, lúa mì màu da, lại che lấp không được mỹ lệ dung nhan. Đặc biệt là cao gầy cân xứng dáng người, phối hợp một thân màu đen độ rằn ri, phá lệ hút con ngươi. Lâm Tể Trần chú ý tới nữ hài trên vai một gạch hai sao, bên cạnh hắn nữ hài cũng chú ý tới, vụng trộm ghé vào lỗ tai hắn nói, đây là trung úy huân chương. Lâm Tể Trần trong lòng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Thương Vạn Hà lại phái một trong đó úy tới đón hắn. Trung úy giống như đều có thể đảm nhiệm chính phó ngay cả chức đi. Mà lại cô bé này thật trẻ tuổi, làm sao cũng không giống là có cái này cấp bậc niên kỷ a, người tốt, ta có thể nhìn xem ngươi giấy chứng nhận a. Lâm Tể Trần lễ phép hỏi, đi vào Kinh Đô vẫn là phải cẩn thận một chút mới tốt. Nữ hài không chút nào kéo dài, từ trước ngực túi xuất ra một cuốn sách nhỏ mở ra. Lâm Tể Trần kỳ thật cũng căn bản xem không hiểu, chỉ thấy tên của đối phương gọi Thương Lệnh Tình. Sau đó hắn đưa ánh mắt về phía bên cạnh Đường Nịnh. Lần này tới Kinh Đô, hắn ai cũng không mang, chỉ làm cho Đường Nịnh đi theo mình cùng đi. Dù sao không phải đi du lịch, hắn nghĩ tranh thủ thời gian giải quyết chuyện này, có Đường Nịnh tại, lại là kinh thành dưới chân, nghĩ đến cũng sẽ không có chuyện gì. Coi như Vương Cảnh Hạo lại kiểu như trâu bò thủ đoạn lại cao hơn. Cũng tuyệt không dám ở trong kinh thành công khai động thủ. Đường Nịnh nhìn bản này tử một chút, đối Lâm Tể Trần gật gật đầu, cũng cho đối phương phô bày hạ mình căn cứ chính xác kiện. Hai người liếc nhau lễ phép nắm tay. Không có vấn đề, là thật. Đường Nịnh hướng Lâm Tể Trần nói. Lâm Tể Trần cũng liền không có lo lắng, cũng càng xem Thương Lệnh Tình càng nhìn quen mắt, liền dò hỏi, ngươi là? Đệ nhất đạo tặc Lệnh Tình a. Nữ hài gật đầu, cũng tò mò trên dưới đánh giá hắn một chút. Hai bên lễ phép trao đổi vài câu, Lâm Tể Trần liền cùng Đường Nịnh ngồi lên nữ hài sau lưng quân dụng xe Việt giả. Sau khi lên xe, Thương Lệnh Tình không có gấp lái xe, mà là nói với Lâm Tể Trần, người ngươi muốn tìm chúng ta đã giải cứu ra, bây giờ đang ở quân đội tổng viện trị liệu. Người khác không có sao chứ? Lâm Tể Trần hỏi. Không có gì đáng ngại, đều là bị thương ngoài da. Bất quá gãy xương chân, cần trụ ngoặt mấy tháng liền có thể khôi phục. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, truy vấn, các ngươi là thế nào tìm tới hắn, có hay không bắt được Vương Cảnh Hạo? Thương Lệnh Tình bình tĩnh trả lời, chúng ta mấy ngày nay thông qua theo dõi Vương Cảnh Hạo bảo tiêu, cuối cùng dựa vào vệ tinh định vị, khóa chặt người bị hại, hắn bị giấu ở một tòa vứt bỏ nhà máy, chúng ta cũng bắt được Vương Cảnh Hạo bảo tiêu. Nhưng là bọn hắn một mực chắc chắn là bọn hắn không quen nhìn hình xăm nghĩ đối với hắn thi bạo mà thôi, cùng Vương Cảnh Hạo không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa còn nói Vương Cảnh Hạo căn bản không biết rõ tình hình. Đường Nịnh nhịn không được nhả rảnh, gia hỏa này đem mình hái được ngược lại là không còn một mảnh, rõ ràng là những người hộ vệ kia không dám nói tình hình thực tế. Thương Lệnh Tình không thể phủ nhận nói, cái này chúng ta cũng biết, nhưng là không có cách, đối phương chính là không nhận. Hơn nữa lúc ấy Kinh Đô cảnh sát cũng tham gia đến đây, cho nên chúng ta cũng không có biện pháp. Lâm Tể Trần lại gật gật đầu, nói, có thể cứu ra người đến chính là vạn hạnh, thầy ta đa tạ thương hội trưởng, nhân tình này ta nhớ kỹ. Hắn nói không cần cảm ơn, ngươi tại Phong Nguyên bí cảnh giúp chúng ta, lần này ân tình thanh toán xong. Thương Lệnh Tình trả lời. Tốt à, vậy chúng ta bây giờ có thể đi xem hắn một chút à? Không có vấn đề. Thương Lệnh Tình nói xong phát động ô tô, đi vào quân đội tổng viện. Tại một gian săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Lâm Tể Trần rốt cục gặp được hình xăm bản nhân. Hình xăm trong trò chơi cùng bản thân hắn không có gì khác nhau quá nhiều, to con, trán như đầu trâu, mày rậm mắt to, ánh mắt thanh tịnh, lại dẫn mấy phần thật thà chất phác. Hình Sâm cũng là lần thứ nhất gặp Lâm Tể Trần. Hai người liếc nhau, cái này khờ vóc dáng còn có chút không có ý tứ. Câm lặng thật lâu mới nói không chủ định đồng dạng gạt ra ba chữ, cảm ơn ngươi. Lâm Tể Trần cười nói, không cần, nói thế nào đều là ta hại ngươi, ta không có đoán sai hẳn là ngươi tại Phong Nguyên bí cảnh buông tha ta, bị Vương Cảnh Hạo phát hiện mới đem ngươi làm thành như vậy a. Hình Sâm gật đầu, nhưng lại rất nhanh lắc đầu, mặc dù là dạng này, nhưng là không trách ngươi, hắn coi như hiện tại không đối ta động thủ, sớm tối cũng là sẽ ra tay với ta. Lâm Tể Trần tìm một chỗ ngồi xuống, nói đùa hỏi, ngươi bây giờ thấy rõ nhân phẩm hắn rồi. Hình Sâm trọng trọng gật đầu. Nghiến răng nghiến lợi nói, ta hiện tại mới hiểu được hắn là hèn hạ như vậy ngươi. Hắn cứu ta chỉ là muốn lợi dụng ta, chỉ là nghĩ tiếp cận mùi mùi ta, hắn là cầm thú, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Lâm Tể Trần trêu ghẹo nói, cũng không tệ lắm, kịp thời tỉnh ngộ, mùi mùi của ngươi liền sau ngươi thông minh nhiều, đã sớm nhìn ra, ngươi ngược lại tốt, không đụng nam tường không quay đầu lại. Hình Sâm hổ thẹn đạp mắt nói, may mắn mùi mùi ta phát hiện kịp thời, cũng may mắn có ngươi giúp nàng, không phải chúng ta hai huynh muội khả năng thật. Những này liền không cần nói nữa. Ngươi tha ta một mạng, ta giúp ngươi một lần, thanh toán xong, nếu như không ngại, ta hai làm bằng hữu. Lâm Tể Trần cười hướng hắn xuề bàn tay ra. Hình Sâm xem xét, cười ngây ngô một tiếng, mang theo một tia vinh hạnh cùng Lâm Tể Trần hai tay đem nắm. Hai người cũng coi như chính thức thành lập hữu nghị quan hệ. Hình Sâm kỳ thật sớm nhất rất sùng bái Lâm Tể Trần, đối với hắn trò chơi kỹ thuật, cùng hắn hiệp nghĩa cao ngạo tính tình đều phi thường tán thành cùng tán thưởng. Từ lúc trước Thương Lan Dược Cốc ra tay giúp Nguyệt Ảnh đối phó huyết sát bắt đầu, lại đến về sau lấy sức một mình tại bí cảnh cửa vào đánh ngã huyết sát ngàn người bắt đầu. Hắn liền rất thích Lâm Tể Trần người này. Về sau vạn thế đào hắn, lúc ấy Vương Cảnh Hạo vẫn muốn đào Lâm Tể Trần, còn cho Hình Sâm dẫn tiến một chút. Hình Sâm khi đó thật cao hứng, còn tưởng rằng về sau thần tượng của mình liền muốn cùng hắn tại một cái công hội. Hắn lúc ấy còn dứt khoát nói với Vương Cảnh Hạo, chỉ cần Lâm Tể Trần đến, công hội tài nguyên liền cho hết hắn, vị trí cũng cho hắn, chính hắn cam tâm tình nguyện đương tiểu đệ. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn không đợi đến Lâm Tể Trần gia nhập liên minh vạn thế, ngược lại là chờ đến Vương Cảnh Hạo đoạn tuyệt với Lâm Tể Trần. Về sau mỗi lần bị ép tại Vương Cảnh Hạo mệnh lệnh dưới, cùng Lâm Tể Trần đối nghịch, sau đó mỗi lần đều bị hung hăng giáo dục. Nhưng dù là bị Lâm Tể Trần xử lý nhiều lần như vậy, nhưng kỳ thật Hình Sâm trong lòng cũng không có oán hận đối phương, ngược lại bị Lâm Tể Trần cho đánh sợ. Mỗi lần đụng phải hắn, Hình Sâm liền đau đầu. Hiện tại hắn rời đi vạn thế, cũng không tiếp tục cần nghe Vương Cảnh Hạo mệnh lệnh, còn cùng Lâm Tể Trần trở thành bằng hữu. Hình Sâm cảm giác thế giới đều trở nên tươi đẹp. Ngươi bây giờ có tính toán gì à? Lâm Tể Trần hỏi. Hình Sâm gãi gãi đầu. Nói, ta còn chưa nghĩ ra, ta muốn đi tìm mùi mùi ta, sau đó tìm một công việc thuê cái phòng ở trước ổn định lại, kiếm bút tiền sau đó chờ ta mùi mùi bệnh hoàn toàn khỏi rồi về sau, liền để nàng về trường học đọc sách thi đại học, sau đó. Hắn còn chưa nói xong, Lâm Tể Trần liền cười. Ngươi định tìm công việc gì? Ngạch. Không biết, ta trước đó làm qua thức ăn ngoài viên, công trường đứa ở, còn bày qua hàng vỉa hè, đi qua công ty dọn nhà, ta đọc sách ít, sẽ chỉ những này việc khổ cực. Lâm Tể Trần nhưng lại không nói nhảm, trực tiếp ném đi cạnh ô liu nói, có hứng thú hay không ở ta nơi này công việc. Đây cũng là Lâm Tể Trần sau khi trùng sinh. Lần thứ nhất biểu hiện ra lãnh tụ khí chất. Một bên Thương Lệnh Tình cùng Đường Nịnh cũng vì đó quăng tới ánh mắt kinh ngạc, các nàng cảm giác Lâm Tể Trần giống như đột nhiên thay đổi. Chương 757, ta giống người mấy A. Chương 755, ta giống người mấy A. Có hứng thú hay không đến ta công việc này? Nghe nói như vậy Hình Sâm rõ ràng sững sờ. Ngươi nói là để cho ta chuyên môn cho ngươi đưa thức ăn ngoài. Hắn não mạch kín thanh kỳ, còn tưởng rằng Lâm Tể Trần chiêu hắn đưa thức ăn ngoài mở thức ăn ngoài công ty cái gì. Lâm Tể Trần liếc mắt, nói, ý của ta là mời ngươi ở trong game đánh cho ta công, không cần ngươi đưa thức ăn ngoài. Trò chơi. À, ngươi nói là Bác Hoang đúng không? Hình Sâm bừng tỉnh đại ngộ. Đường Ninh cùng Thương Lệnh Tình đều bị cái này ngốc đại cá tử phản ứng cung làm cho tức cười. Đúng. Lâm Tể Trần lại kiên nhẫn gật đầu. Cùng Vạn Thế Công Hội như thế. Ngươi muốn xây cái công hội? Hình Sâm lại hỏi. Lúc này Thương Lệnh Tình cũng có chút kinh ngạc, Lâm Tể Trần không gia nhập chiến thần, chẳng lẽ cũng là bởi vì nghĩ tự sáng tạo công hội? Thế thì cũng được, Lâm Tể Trần nếu như xây cái công hội, khẳng định là một hô vạn ứng, của hắn nhân khí quá cao, lại là toàn bộ server đệ nhất. Tùy tiện vung cánh tay hô lên, tuyệt đối có vô số người chơi nguyện ý gia nhập. Mà lại giống hắn dạng này thanh niên, khẳng định cũng nghĩ qua đương lão đại nghiện, kia nhiều phong quan a. Nhưng Lâm Tể Trần lại là lắc đầu hồi đáp, không tính công hội, chỉ có thể coi là phòng làm việc, bởi vì ta chỉ lấy chân chính tinh anh. Nhưng ta đánh không lại ngươi a. Hình Sâm lần nữa vờ ngớ ngẩn nói, Đường Ninh nhìn không được nhã rảnh nói, nếu như gia nhập phòng làm việc của hắn điều kiện là đánh thắng được hắn, vậy hắn liền phải một mực là người cô đơn quan can tư lệnh. Hình Sâm nghĩ cũng phải, bị mình ngu xuẩn đến đều không có ý tứ. Đúng a, nếu là điều kiện này, kia toàn bộ server cái nào người chơi đúng quy cách a, nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút khổ sở nói, thế nhưng là thực lực của ta. Hạ xuống thật nhiều. Lâm Tể Trần bình tĩnh nói, ta nhìn trúng không chỉ là ngươi thực lực trước mắt, càng là tiềm lực của ngươi, lại nói thực lực ngươi hạ xuống, có trang bị bị đổi nhân tố tại, còn có chính là thời gian dài bị công hội sai khiến đi mang người mới soát đẳng cấp thấp bí cảnh, thực lực tự nhiên sẽ hạ xuống, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, rất nhanh liền có thể tăng lên. Tốt à! Vậy ta muốn vì ngươi làm cái gì? Ngươi tạm thời cái gì đều không cần vì ta làm, một lòng tăng lên chính ngươi là được, sớm một chút đột phá thiên đạo cấp nguyên anh, có cần thời điểm ta sẽ bảo ngươi. Về phần đãi ngộ điều kiện, tạm định vì một tháng 10 vạn lương tạm, hạ phẩm linh thạch 5.000 khối. À! Không cần không cần, nhiều lắm nhiều lắm. Hình Sâm bị giật mình, tranh thủ thời gian khoát tay. Hắn tại Vạn Thế đều không có đãi ngộ tốt như vậy, dù là hắn đắc ý nhất thời điểm, tiền lương cũng mới 3 vạn khối tiền, về phần linh thạch đừng nghĩ, đều là cần nhờ công hội cống hiến đi hối đoái. Ngươi không cần chối từ, ta không có cho ngươi đãi ngộ đặc biệt, về sau gia nhập phòng làm việc người đều là tiêu chuẩn này, mà lại tin tưởng ta, ngươi đáng cái giá này, ta chỉ hỏi ngươi có đồng ý hay không? Lâm Tể Trần dứt khoát hỏi. Hình Sâm thành thật gật đầu, nói, ta đồng ý, ta nguyện ý cùng ngươi làm. Lão bản. Lâm Tể Trần cười ha ha một tiếng, nói, không cần gọi ta lão bản, gọi ta Lâm ca là được. Được rồi, Lâm ca. Hình Sâm đàng hoàng đổi giọng. Đường Ninh bật cười đối Lâm Tể Trần trêu ghẹo nói, xin nhờ, hắn nhìn niên kỹ lớn hơn ngươi nhiều có được hay không, ngươi để người ta bảo ngươi ca. Lâm Tể Trần sững sờ, mới nhớ tới mình bây giờ chỉ có 19 tuổi. Hắn tự động thay vào trùng sinh lúc niên kỷ, còn tưởng rằng mình là nhanh 30 công hội hội trưởng. Hình Sâm lại một chút không ngần ngại nói, không có việc gì không có việc gì. Ta gọi Lâm ca liền tốt, cái này cùng niên kỷ không quan hệ. Tốt à, tùy ngươi. Lâm Tể Trần cũng lười từ chối nữa, vậy ngươi tại cái này nghỉ ngơi trước mấy ngày, ta chờ ngươi thương thế tốt lên lại cùng đi Giang Lăng. Không cần, ta hiện tại liền có thể đi, ta không có việc gì, thật, chính là chân bị tổn thương, trụ cái quải trượng là được rồi. Hình Sâm tự hồ rất không muốn lại đợi tại Kinh Đô. Kinh Đô là sự đau lòng của hắn địa, vừa nghĩ tới Vương Cảnh Hạo tại, hắn liền toàn thân không được tự nhiên, mà lại lâu như vậy không có gặp Mùi Mùi, hắn ước gì hiện tại liền rời đi Kinh Đô. Vậy được, bất quá vẫn là chờ một ngày đi, ta muốn đi gặp người, ngươi tại bệnh viện đợi một đêm. Ngày mai chúng ta về Giang Lăng. Tốt à. Gặp Hình Sâm đáp ứng, Lâm Tể Trần cũng tạm thời không lưu lại. Thương Vạn Hà giúp hắn ân tình lớn như vậy, về tình về lý hắn hiện tại tới Kinh Đô, cũng nên đi làm mặt cảm tạ một chút. Thương Lệnh Tình thì làm hắn dẫn đường, ba người từ bệnh viện ra, lại đi tới một cái bí ẩn cư xá, nghe Đường Ninh nói, nơi này chính là văn danh thiên hạ Trung Nam Hải. Lâm Tể Trần sau khi nghe được 10 phần chấn kinh, Thương Vạn Hà một đoàn dài có thể ở tại nơi này. Hắn nhìn không được hướng Thương Lệnh Tình hỏi, ta có thể hỏi một chút. Thương hội trưởng đến cùng là thân phận gì? Thương Lệnh Tình một bên dẫn đường, một bên thuận miệng trả lời, không có gì thân phận, liền một tướng quân thôi. T. Lâm Tể Trần cùng Đường Nịnh đều hít vào một hơi, khá lắm, tướng quân. Kia tối thiểu là sư trưởng cấp bậc đi. Lâm Tể Trần mới tỉnh ngộ tới, trách không được Thương Vạn Hà đêm đó trong điện thoại ngữ khí như vậy đủ, tình cảm hắn thật không có đem vương gia để vào mắt. Cũng là không phải nói vương gia cũng không bằng tướng quân, mà là hai bên thể lượng khác biệt, vương gia chủ yếu nhất là thương nghiệp lực lượng. Quan trường lực lượng không tính quá mạnh, mà lại chủ yếu tập trung ở cảnh bộ, cao nhất quyền lực người còn đã về hưu, đương nhiệm cũng chính là cái người đứng thứ hai. Thương Vạn Hà là quân bộ, tại ngũ liền không nói, vẫn là cái người đứng đầu, đương nhiên không sợ đắc tội vương gia. Huống chi đắc tội còn không hoàn toàn là vương gia, chỉ là cái vương gia ăn chơi thiếu gia, còn sợ cộng lông. Ngay tại Lâm Tể Trần sững sờ xuất thần thời điểm, không có chú ý phía trước dẫn đường Thương Lệnh Tình đã dừng bước. Hắn không cẩn thận đụng vào, dẫm tại Thương Lệnh Tình chân sau gót giày bên trên. Đem người ta gót giày đều đạp xuống tới. Không có ý tứ, không có ý tứ, ta không phải cố ý. Lâm Tể Trần nói liên tục xin lỗi, vô ý thức nhìn về phía đối phương chân, kinh ngạc phát hiện, Thương Lệnh Tình chân phải. Đúng là một bộ vỏ kim loại. Không có việc gì. Thương Lệnh Tình bình tĩnh xoay người đem giày mặc vào. Lâm Tể Trần kinh ngạc hỏi, chân của ngươi. Thương Lệnh Tình gặp hắn hiếu kỳ, dứt khoát đem ống quần vừa nhấc, lộ ra cũng toàn bộ chân cơ giới xương. Người mấy? Đường Nịnh não đại động mở hỏi. Thương Lệnh Tình buồn cười hỏi lại, ta giống người mấy a? Đường Nịnh mắt nhìn Thương Lệnh Tình. Chăm chú gật đầu, rất giống. Thương Lệnh Tình ranh mảnh cười một tiếng, nâng lên một cái khác đầu ống quần, lại là một đầu thẳng tắp tuyết trắng cặp đùi đẹp. Nàng giải thích nói, ta không phải người mấy, chỉ là đoạn mất chân dùng chân cơ giới thay thế mà thôi. Lâm Tể Trần cùng Đường Nịnh giờ mới hiểu được tới. Đường Nịnh vẫn là không nhịn được hỏi, người đây là tiên thiên vẫn là. Tại biên cảnh chấp hành nhiệm vụ bị tạt rơi. Thương Lệnh Tình bình tĩnh trả lời. Lần này, Lâm Tể Trần cùng Đường Nịnh hai người cũng không khỏi tâm thăng nghiêm nghị. Nhà ta đến, đi vào nói đi. Thương Lệnh Tình không muốn bọn hắn tại cái đề tài này bên trên xoắn xuýt, trực tiếp đưa tay mời nói, hai người đành phải gật đầu, đi theo Thương Lệnh Tình đi vào một cái phổ phổ thông thông tiểu viện tử. Trong viện sưng lên không ít hoa cỏ, nghe được động tĩnh, một vị mỹ phụ nhân từ trong nhà đi ra, bộ dáng cùng Lệnh Tình giống nhau y hệt. Mẹ, khách nhân đến. Thương Lệnh Tình hô. Mỹ phụ nhân thân thiết cười một tiếng, hướng Lâm Tể Trần cùng Đường Nịnh ngoắt, tiến nhanh phòng ngồi. Lão Thương nhưng chờ các ngươi rất lâu. Chương 758, ta cho ngươi chỗ dựa. Chương 756, ta cho ngươi chỗ dựa. Thương Vạn Hà nhà cũng không lớn, bất quá cũng rất ấm áp. Bàn ăn bên trên, mấy người ngồi cùng một chỗ, trên bàn là một chút món ăn hàng ngày. Lâm Tể Trần vốn cho rằng Thương Vạn Hà sẽ ở ăn cơm trong lúc đó cùng hắn trò chuyện chút gì, không nghĩ tới bọn hắn một nhà người lúc ăn cơm đợi một câu đều không nói, chỉ là vùi đầu gấp thức ăn ăn cơm. Mà lại Thương Vạn Hà cùng Thương Lệnh Tình hai cha con ăn cơm rất nhanh, Lâm Tể Trần cùng Đường Nịnh mới ăn hai cái, hai người bọn họ liền đã kết thúc. Trong chén cũng là sạch sẽ tinh tương. Không có lãng phí một hạt gạo cơm. Loại này ăn cơm bầu không khí, Lâm Tể Trần cùng Đường Nịnh vẫn là lần thứ nhất gặp, luôn cảm thấy có chút là lạ. Còn tốt Thương Vạn Hà thê tử cười đối hai người giải thích, bọn hắn hai cha con ăn cơm chính là như vậy, nhiều năm đã thành thói quen, không đổi được, các ngươi đừng để ý tới bọn hắn, từ từ ăn, không nóng nảy. Lâm Tể Trần liên tục gật đầu, tuy là nói như vậy, cũng vẫn là tăng nhanh cam cơm tốc độ. Sau khi ăn xong, bát đũa vừa buông xuống, Thương Lệnh Tình liền đứng dậy thu thập. Động tác cấp tốc trơn tru. Lâm huynh đệ, chúng ta đi phòng khách uống chén trà đi. Thương Vạn Hà lúc này mới bắt đầu mời. Lâm Tể Trần biểu lộ lại có chút cổ quái, cười khổ nói, Thương hội trưởng, ngươi nếu không trực tiếp gọi ta Tiểu Lâm đi. Trong trò chơi mọi người xưng hô như thế nào đều không có cảm giác gì, nhưng là trong hiện thực, nhất là nhìn thấy Thương Vạn Hà là cái trung niên nam nhân về sau, nghe hắn gọi huynh đệ mình, quá khó chịu. Ha ha. Cũng tốt, vậy ngươi cũng đừng gọi ta Thương hội trưởng, gọi ta Thương thúc đi. Thương Vạn Hà cười đáp ứng, mang theo Lâm Tể Trần ở phòng khách ngồi xuống, thê tử ngâm ấm trà, hai người liền vừa uống vừa chuyện phím. Thương thúc, lần này thật đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, đã cứu ta bằng hữu. Lâm Tể Trần lấy trà thay rượu, cung kính nâng chén. Thương Vạn Hà lắc đầu, nghiêm mặt nói, trừng trị người xấu, đã kích phạm tội, vốn là chúng ta những người này trách nhiệm, coi như chúng ta không phải bằng hữu, ta cũng sẽ xuất thủ, chỉ là đáng tiếc vẫn là để chân chính người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật, không có thể đem hắn đem ra công lý. Đương Nịnh cũng là lộ ra hổ thẹn biểu lộ, loại sự tình này vốn nên là nàng cảnh bộ trách nhiệm, nhưng bây giờ bởi vì năng lực của nàng không đủ, chỉ có thể xin nhờ quân bộ. Thương thúc cái này cũng không trách ngươi, đối phương quá giảo hoạt, cũng trách ta, có lẽ không nên trêu chọc hắn. Lâm Tể Trần thuận miệng nói. Không nghĩ tới Thương Vạn Hà lại nghe bất mãn nói, cái này kêu cái gì lời nói, sao có thể trách ngươi, kia rõ ràng chính là Vương Cảnh Hạo con nhà giàu này không chơi nổi, nếu như bởi vì thân phận của đối phương liền phải nhường cho hắn, vậy chúng ta mênh mông Hoa Quốc, còn muốn pháp luật làm cái gì? Chẳng phải là tùy ý những này quan lại tử đệ con em nhà giàu tùy ý làm bậy. Nói, Thương Vạn Hà ngữ trọng tâm trường nói, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi không phát động pháp luật. Cũng không cần sợ bất luận kẻ nào, có chuyện gì liền nói cho ta, ta cho ngươi chỗ dựa. Ta nhìn những cái kia cống ngầm chuột còn dám hay không làm loạn. Ta càng thưởng thức trong trò chơi ngươi, cẩu thả giang hồ, khoái ý ân cừu, không sợ cường địch. Đây mới là bác hoang đệ nhất cao thủ nên có cá tính. Lâm Tể Trần nghe xong, trực tiếp đứng dậy hướng hắn bái. Thương thúc, tiểu tử thụ giáo. Ha ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là rất đối với ta khẩu vị, trẻ nhỏ dễ dạy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hai người tiếp lấy trò chuyện lên trò chơi. Ta nghe lệnh tình nói. Ngươi muốn tổ kiến công hội? Thương Vạn Hà cười hiếp mắt hỏi. Lâm Tể Trần hoa cúc siết chặt, vội vàng nói, không tính công hội, chính là tổ cái tiểu đội, về sau cùng nhau chơi đùa thành tương đối khó nhiệm vụ hoặc là đi một chút tương đối nguy hiểm địa đồ khai hoang. Ngươi không gia nhập chiến thần, chính là nguyên nhân này à? Thương Vạn Hà hiếu kỳ nói. Ngạch! Không hoàn toàn là, ta chủ yếu tạm thời còn không có muốn thêm công hội. Lâm Tể Trần cười khổ, hắn biết đối phương vẫn muốn đào hắn, nhưng một mực cự tuyệt cũng không tốt lắm. Dứt khoát hắn mở miệng nói, thương thúc, chỉ cần không phải để cho ta gia nhập công hội, ngươi có gì cần ta đều có thể toàn lực thỏa mãn. Thương Vạn Hà con ngươi đảo một vòng, nói, ngươi muốn tổ kiến tiểu đội, khẳng định đều là chiêu tinh anh a. Lâm Tể Trần điểm điểm đầu, đúng vậy, đội ngũ của ta, chỉ lấy đỉnh tiêm cao thủ. Thương Vạn Hà ánh mắt liếc nhìn phòng bếp cùng mẫu thân cùng nhau tắm bát Thương Lệnh Tình, nói, ngươi nói tiểu tình có tính không đỉnh tiêm cao thủ. Lâm Tể Trần ngạc nhiên, vẫn là gật đầu trả lời, đương nhiên tính, nàng là đệ nhất đạo tặc, vẫn là chủy tu bản thứ nhất, nếu như cái này cũng chưa tính đỉnh tiêm cao thủ, liền không người là. Thương Vạn Hà lão hồ ly cười một tiếng, nói, vậy ngươi chiêu nàng tiếng ngươi đội ngũ được sao? A. Lâm Tể Trần ngơ ngẩn. Không nghĩ tới Thương Vạn Hà lần này không theo sáo lộ ra bài. Không còn là đào hắn tiến công hội, mà là muốn cho hắn tặng ngươi. Thương Vạn Hà lại hết sức có thấy xa phân tích nói, ngươi là bác hoang đệ nhất cao thủ, lại muốn dần dần đỉnh tiêm đội ngũ, nếu như ta nữ nhi có thể đi vào đội ngũ của ngươi ma luyện, thực lực của nàng khẳng định cũng sẽ đạt được to lớn tăng lên. Lâm Tể Trần không thể phủ nhận, hắn phải thừa nhận Thương Vạn Hà quá gà tặc, kia nàng không còn gia nhập chiến thần công hội rồi sao? Thương Vạn Hà lắc đầu, đương nhiên không được, chiến thần công hội không thể không có nàng. Bất quá ta có thể cho ngươi cam đoan, nàng tiến ngươi đội ngũ về sau, lấy ngươi đội ngũ nhiệm vụ làm chủ, ưu tiên nghe theo mệnh lệnh của ngươi, chỉ cần thông thả đội ngũ của ngươi không có nhiệm vụ thời điểm, lại để cho nàng trở về giúp đỡ chút là được. Cái này. Tốt à. Lâm Tể Trần cũng chỉ đành đáp ứng, điều kiện này cũng không quá phận, ngược lại đối với hắn đội ngũ tới nói trợ giúp rất lớn. Đại biểu cho lại một cường giả tương lai sẽ gia nhập đội ngũ của mình. Đúng rồi, thúc còn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu như không tiện coi như xong. Thương thúc ngươi nói. Chính là liên quan tới đột phá nguyên anh chuyện này, có phải hay không nhất định phải thiên đạo cấp đột phá? Ta có chút gấp A, có thể hay không tăng thêm tốc độ đi một chút đường tắt? Thương Vạn Hà nói ra mình lo nghĩ. Nhất là Trần Nguyên đột phá nguyên anh về sau. Kỳ thật để toàn bộ server người chơi đều hứng chịu tới không nhỏ kích thích. Bởi vì có khai hoang địa đồ cùng bí cảnh thậm chí là nhiệm vụ, đều cần nguyên anh cảnh trở lên điều kiện. Các đại công hội hiện tại cũng rất muốn cho nhà mình công hội thành viên đột phá nguyên anh. Lâm Tể Trần không có thượng tuyến mấy ngày nay. Nguyên anh cảnh người chơi như măng mọc sau mưa xông ra. Nhưng là bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều dựa vào địa đạo cấp thậm chí là nhân đạo cấp đột phá đi lên. Thuộc về một phần thực lực chính phần vận khí. Tự như là sóng lớn đại cát, nhiều như vậy người chơi cùng một chỗ đột phá, luôn có một phần nhỏ vận khí tốt thành công. Nguyên anh người chơi tăng nhiều, cũng làm cho Thương Vạn Hà càng thêm sốt ruột. Hắn công hội cũng có một bộ phận thành viên lựa chọn loại phương thức này, cũng không ít người thành công. Nhưng là Thương Vạn Hà phát hiện, dẫn bọn hắn đi tiến đánh nguyên anh cấp địa đồ hoặc bí cảnh. Thậm chí là bốt, căn bản đánh không lại. Lâm Tể Trần nghiêm mặt nói, Thương Thúc, vô luận là đột phá cảnh giới cỡ nào, ta đều đề nghị là thiên đạo cấp, bởi vì chỉ có dạng này, người mới có thể đánh xuống kiên cố cơ sở, về sau đột phá cảnh giới cao hơn cũng sẽ càng thêm dễ dàng, chớ mù quáng cùng gió, bảo sao hay vậy. Đi. Nghe người nói như vậy, trong lòng ta liền an tâm nhiều. Thương Vạn Hà cảm giác rộng mở trong sáng. Dù là Lâm Tể Trần chỉ là người 20 tuổi không có mau tiểu tử, nhưng hắn, để Thương Vạn Hà cảm giác so bất luận kẻ nào nói đều có thể tin độ. Chương 759, nũng nịu Dương tỷ điểm chết người nhất. Chương 757, nũng nịu Dương tỷ điểm chết người nhất. Từ Thương Vạn Hà trong nhà ra, Thương Lệnh Tình lần nữa mang theo bọn hắn lái xe rời đi. Xe một đường từ đó tâm khu vực lái đến ngoại tầng khu vực. Nơi này, ở càng đi người ở bên trong, địa vị càng cao. Lâm Tể Trần cũng là hiếu kỳ đánh giá cái này hoa hạ nơi thần bí nhất, cũng là tất cả mọi người trong miệng trung tâm quyền lực. Hắn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này kiến thức một chút đâu. Bất quá hắn cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không hướng tới. Bởi vì tiếp qua mấy năm, quyền lực là đánh không lại thực lực. Ngay tại xe sắp mở ra ngoại tầng khu vực rời đi Trung Nam Hải lúc, một tòa dựa vào lệch tiểu viện tử, một cái vóc người nóng bỏng, thành thục gợi cảm nữ nhân từ bên trong đi ra. Nữ nhân giữ lại một đầu kim sắc tóc quăn, một bộ váy dài bao trùm nàng kia lê hình dáng người, eo nhỏ mông mập, bộ ngực sữa ngạo nhân. Ngừng một chút. Lâm Tể Trần cấp tóc hô, sau đó xuyên thấu qua cửa sổ xe, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài xe nữ nhân. Thương Lệnh Tình cùng Đường Nịnh đều quăng tới ánh mắt khinh bỉ, a, nam nhân. Không có một cái đàng hoàng. Mặc dù có chút khó chịu. Nhưng Thương Lệnh Tình dù sao cùng Lâm Tể Trần không quen, phụ thân lại bàn giao phải thật tốt bảo hộ hắn, nàng vẫn là đạp súng phanh lại ngừng lại. Nữ nhân từ kia tòa nhà thiên viện ra, trên tay dẫn theo đắt đỏ túi sách, trên mặt lại mang theo tức giận, đi đường cũng là nhanh thêm mấy phần, tự hồ tâm tình thật không tốt. Nàng vừa ra, trong viện lại đi tới một người trung niên nam tử, bước nhanh đuổi kịp nàng. Tiếp lấy hai người tại ven đường giao lưu, mặc dù nghe không được, nhưng có thể nhìn ra được, nam tử một mực tại khoát tay, biểu lộ cười làm lành, giống như là tại cho đối phương xin lỗi. Nhưng nữ nhân lại không ăn bộ này, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nộ khí, cuối cùng chỉ vào đối phương cái mũi mắng vài câu, trực tiếp rời đi. Nam tử gặp nữ nhân như thế không biết thời thế cũng là sắc mặt khó coi, la lớn, ngươi sớm muộn có chuyện nhờ ta một ngày này. Sau đó vung mặt trở về. Nữ nhân lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ bước nhanh rời đi, thậm chí bởi vì đi được quá mau, trên chân giày cao gót hung hăng uy một chút. Nữ nhân tại chỗ đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, lại cắn thật chặt răng chống đỡ, khập khiễng tiếp tục đi ra ngoài. Nàng đi vào mình xe thể thao màu đỏ trước. Mở cửa xe ngồi xuống cũng không có vội vã lái xe, mà là lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại. Thật vừa đúng lúc, Thương Lệnh Tình trên xe, chuông điện thoại vang lên. Lâm Tể Trần cầm lấy điện thoại di động của mình, trên xe hai cái mỹ nữ nhìn chăm chú, biểu lộ cổ quái đè xuống kết nối khóa. Dương tỷ. Dương Ý Nhu thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, tự hồ còn tại cố nén đau đớn, nói chuyện đều mang đau ý, tiểu đệ a, tỷ thật tận lực, chuyện này ta không giúp được gì, thật sự là thật có lỗi. Lâm Tể Trần suy đoán nói, Dương tỷ, ngươi là thay ta đi cầu người sao? Dương Ý Nhu không có phủ nhận. Ừ một tiếng, sau đó thở dài, ta đi Bạch Gia, muốn tìm bọn hắn nói chuyện, bọn hắn giống như căn bản không biết chuyện này, cũng liền không có đồng ý. Bọn hắn không chỉ không có đồng ý a. Có phải hay không còn đề cập với ngươi cái gì quá phận điều kiện? Lâm Tể Trần hỏi. Dương Ý Nhu rõ ràng hơi kinh ngạc, nói, làm sao ngươi biết? Ngươi liền nói có phải hay không a? Dương Ý Nhu tức giận nói, ngươi đoán đúng, cái này Bạch gia không có một cái tốt, Bạch Nguyên cùng tên Vương Bát Đảng này, đã muốn lão nương gả cho hắn, ta sao có thể đáp ứng? Lâm Tể Trần nghe xong sao có thể vẫn không rõ. Dương Ý Nhu là vì muốn giúp hắn, cho nên chạy tới Vương Cảnh Hạo người nhà mẹ để nơi đó cầu tình, không nghĩ tới lại bị người của Bạch gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dương tỷ, vậy ngươi chân không sao chứ? Đau chết không có việc gì, ngươi thử một chút uy một cước, ta. Dương Ý Nhu vô ý thức trả lời, nhưng một giây sau lại ngây ngẩn cả người. Lâm Tể Trần là thế nào biết nàng trẹo chân? Một mặt mơ hồ Dương Ý Nhu lúc này ngẩng đầu mới phát hiện, bên cạnh một cổ quân dụng việc giả dừng ở bên cạnh nàng, cửa xe mở ra, một bóng người đi xuống. Một cái trình độ đẹp trai thẳng bức kháng quan các lão gia tiểu tử. Chính giơ điện thoại, cười hì hì hướng nàng vẫy vẫy tay. Dương Ý Nhu mừng rỡ không thôi, vội vàng từ trên xe bước xuống. Tiểu đệ đệ Lâm Tể Trần có chút xấu hổ, nhưng vẫn là lễ phép vấn an, Dương tỷ, đã lâu không gặp. Dương Ý Nhu khập khểnh đi đến Lâm Tể Trần bên người, trong mắt tràn đầy rung động, nói, tiểu đệ, ngươi sao lại thế? Ở chỗ này à? Dương Ý Nhu làm sao cũng không tin, Lâm Tể Trần một cái tiểu tử nghèo, có thể xuất hiện tại Trung Nam Hải. À, ta tại cái này gặp người bằng hữu, cầu hắn chút chuyện. Lâm Tể Trần nói đơn giản. Dương Ý Nhu cũng là người thông minh. Nhìn về phía Lâm Tể Trần sau lưng chiếc xe kia cùng biển số xe chiếu về sau, nàng lúc này hiểu được. Ngươi tìm tới biện pháp. Ừm, bọn hắn giúp ta đem người cứu ra. Lâm Tể Trần trả lời. Dương Ý Nhu nhẹ nhàng thở ra, nhưng một giây sau lại quyết lên môi đỏ, tức giận giơ nắm tay lên tại trước ngực hắn nện cho một chút. Thối đệ đệ, ngươi có loại người này mạch làm gì còn muốn tìm ta coi như xong, giải quyết cũng không nói với ta một tiếng, làm hại ta bốn phía cầu người, còn kém chút bị người khi dễ. Lâm Tể Trần kỳ thật cũng căn bản không nghĩ tới Dương Ý Nhu sẽ vì chuyện của hắn khắp nơi cầu người. Lúc ấy hắn nghe được Dương Ý Nhu trong điện thoại nói mình không có gì biện pháp thời điểm. Hắn còn tưởng rằng đối phương không chịu hỗ trợ đâu, tự nhiên cũng không có nhắc lại, tránh khỏi phiền phức người ta. Đối mặt Dương Ý Nhu oán trách, Lâm Tể Trần cũng là biết mình có lỗi, tranh thủ thời gian nhận sợ. Lỗi của ta, có lỗi với Dương tỷ, ta chủ yếu không nghĩ tới ngươi còn đang vì chuyện của ta cầu người. Lâm Tể Trần thái độ thành khẩn. Dương Ý Nhu khí cũng liền tiêu tan. Nàng buồn cười nói, coi như vậy đi, ngươi cũng không biết, không trách ngươi, ta cũng chỉ là muốn thử xem có được hay không. Đáng tiếc ngươi Dương tỷ tại Kinh Đô cũng chỉ là cái tiểu nhân vật, không có quyền nói chuyện nào, không giúp được ngươi. Có Dương tỷ lời này là đủ rồi, lần này ta thiếu Dương tỷ một cái nhân tình, ngươi nếu là có yêu cầu gì, cứ mở miệng. Lâm Tể Trần lời thề son sắt nói, Dương Ý Nhu lại mị nhãn thoáng nhìn, cười xấu xa nói. Vậy ta muốn ngươi theo giúp ta một ngày. A. Lâm Tể Trần mắt trợn tròn. Dương Ý Nhu ra vẻ không vui hỏi, ngươi nhìn, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Không có không có, ta đáp ứng ngươi còn không được a, ngươi muốn ta làm sao bồi a? Sẽ không hy sinh nhan sắc a? Lâm Tể Trần thấp thỏm hỏi. Dương Ý Nhu phốc thử cười một tiếng, cố ý đùa Lâm Tể Trần, thân thể nghiêng một cái, ngược lại trong ngực hắn. Nếu như ta muốn ngươi hy sinh nhan sắc, ngươi sẽ hy sinh a? Dương Ý Nhu đầu khoác lên Lâm Tể Trần trên bờ vai, miệng ghé vào hắn bên tai, thổ khí như lan hỏi. Nguyễn Ngọc vào lòng, Dương Ý Nhu vóc người bốc lửa kia giống kẹo đường đồng dạng chen trên người Lâm Tể Trần. Kim sắc nhu thuận mái tóc tản ra mùi thơm nhát, phối hợp với trên người mùi thơm, quả thực là kích thích nam nhân hóc mon chung cực thần khí. Cũng làm cho hai đời sử nam Lâm mỗ người gọi thẳng chịu không được. Đây là yêu tinh hạ phàm sao? Dương tỷ, đừng làm rộn, đừng làm rộn. Nơi này là địa Trung Hải. Không đúng, là Trung Nam Hải, ta đằng sau trên xe còn có người đâu. Lâm Tể Trần chỉ có thể cầu xin tha thứ, thậm chí đều lời nói không mạch lạc, chỉ muốn hô to một tiếng, kháng quan các lão gia cứu ta. Chương 760, sẽ không lại là cái nhỏ nằm sắp đồ ăn à. Chương 758, sẽ không lại là cái nhỏ nằm sắp đồ ăn à. Cuối cùng, Lâm Tể Trần bức bách tại Dương Ý Nhu quy hiếp, chỉ có thể ngồi lên xe thể thao của nàng. Thương Lệnh Tình cùng Đường Nịnh chỉ có thể đi theo phía sau hắn. Cái này hoa tâm đại la bạc. Thật sự là không cứu nổi. Đường Nịnh nhìn xem phía trước càng mở càng nhanh xe thể thao, nhìn không được nhã rảnh nói, lái xe bên trong Thương Lệnh Tình cười hỏi, hắn là bạn trai ngươi? Mới không phải. Hắn chỉ là nhiệm vụ của ta mục tiêu, nếu không phải trong cục để cho ta bảo hộ hắn. Ta mới lười nhác quản hắn. Đường Nịnh vội vàng phủ nhận. Thương Lệnh Tình mỉm cười nói, ta giống như nghe nói qua hắn thích Bác Hoang trong trò chơi NPC tới. Đúng, gia hỏa này chỉ cần là xinh đẹp đều thích, cho dù là nhân vật ảo cũng không buông tha, ta cảm giác về sau năm nhân hắn đều không buông tha. À thật biến thái. Thương Lệnh Tình cũng lộ ra khinh bỉ biểu lộ, nghĩ thầm về sau nhưng phải cách hắn xa một chút. Ngay tại trên xe đua Lâm Tể Trần không hiểu thấu hắt hơi một cái, giống như có người đang nghĩ ta. Lâm Tể Trần đầu tiên là bồi Dương Ý Nhu đi một chuyến bệnh viện, xử lý hạ bị trật. Ban đêm, Dương Ý Nhu lại chọn lấy cái cấp cao phòng ăn, cùng Lâm Tể Trần cùng đi ăn tối. Nàng vốn muốn gọi bên trên Đường Nịnh cùng Thương Lệnh Tình cùng một chỗ, nhưng hai cái này nữ nhân tựa hồ đối với nàng ý kiến rất lớn, đi một bàn khác. Dương Ý Nhu cũng không để ý, cùng Lâm Tể Trần ngồi đối diện cùng một chỗ, kêu không ít mỹ thực, còn điểm hai bình rượu đỏ. Tiểu đệ đệ, lần trước tỷ tỷ nói muốn mời ngươi ăn cơm, một mực không có cơ hội, hiện tại ngươi cuối cùng đến kinh đô, cái này bữa tiệc liền xem như xong rồi. Dương Ý Nhu giơ lên ly rượu đỏ, cười khanh khách nhìn xem trước mặt tuấn dật xuất trần Lâm Tể Trần. Ở trong mắt nàng, Lâm Tể Trần tựa như là một cái dị thường đáng yêu lại lợi hại tiểu nam nhân niên kỷ tuy nhỏ, lại có một thân bản sự, hơn nữa còn đặc biệt tốt chơi. Mỗi lần đùa hắn đều rất có ý tứ. Điều này cũng làm cho Dương Ý Nhu đặc biệt thích hắn người tiểu đệ đệ này. Dương tỷ lần này cơm nên ta mời ngươi mới đúng, đa tạ ngươi hỗ trợ, còn có lần trước ngươi cứu tiểu nữ hài kia sự tình, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi đâu. Lâm Tể Trần cũng là giơ ly rượu lên, vẻ mặt thành thật, sau đó uống một hơi cạn sạch. Dương Ý Nhu chế nhạo nói, vậy ngươi còn giúp ta bắt được công ty con sâu làm rầu nồi canh đâu? Còn để cho ta một chút có nhiều như vậy trò chơi sản nghiệp. Ngươi nói ta có phải hay không cũng phải cảm ơn ngươi. Nói, nàng cũng một ngụm buồn bực trơi. Tự hồ uống đến có chút nóng nảy, Dương Ý Nhu trên mặt rất nhanh hiện lên tửu hồng sắc, mắt say lờ đờ mông lung. Lâm Tể Trần sững sờ, ta đi, cái này sẽ không theo Tiếu Vi tỷ, là cái nhỏ nằm sắp đồ ăn à. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ có thể hay không cầu ngươi chuyện gì à? Dương tỷ ngươi nói. Dương Ý Nhu ánh mắt mong đợi nói, ngươi hai lần cứu người, còn nguyện ý thu lưu bọn hắn, nếu là có một ngày, tỷ tỷ tại kinh đô lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngươi có thể hay không cũng thu lưu ta nha. Ngạch. Dương tỷ ngươi nói đùa đi, trong nhà người có tiền như vậy địa vị cao như vậy, sẽ còn lăn lộn ngoài đời không nổi sao? Lâm Tể Trần cho là nàng đang nói giỡn. Dương Ý Nhu yếu ớt thở dài, nói, ta là có tiền, nhà cũng là không tệ, đáng tiếc càng là nhà có tiền nữ nhân. Càng khó làm ra lựa chọn của mình. Lâm Tể Trần cắt khối thịt bò tiếng miệng, mơ hồ không rõ hỏi, Dương tỷ ngươi là gặp được phiền toái gì? Bức hôn. Dương Ý Nhu chết lặng trả lời. Bức hôn. Lâm Tể Trần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đại gia tộc đều có như thế cẩu huyết kiều đoạn. Đúng vậy à, tỷ cái tuổi này, đã sớm tới phải lập gia đình thời điểm, ta lại là gia tộc một phần tử, được an bài hôn nhân không phải rất bình thường nha. Dương Ý Nhu tự giễu nói. Lâm Tể Trần có chút hiếu kỳ nói, tỷ, mạo muội hỏi một chút, ngươi bao lớn? Dương Ý Nhu khanh khách một tiếng, trêu chọc nói, ngươi đoán. Hẳn là. Có 20 a. Lâm Tể Trần nửa đùa nửa thật mà nói. Kỳ thật Dương Ý Nhu nhìn thành thục, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, nếu như đổi bộ tạo hình, nói là thiếu nữ cũng có người tin. Dương Ý Nhu cười đến càng vui vẻ hơn. Không cần cố ý hống ta vui vẻ, tỷ đều 30 mấy. Cưới đều cách qua một lần, nào có ngươi nói còn trẻ như vậy. Lâm Tể Trần sững sờ, ly dị thiếu phụ. Tà sát, tạo tặc yêu nhất. Khụ khụ, hắn không phải, trước làm sáng tỏ một chút. Dương tỷ, ngươi làm sao lại ly hôn? Chồng trước đối ngươi không tốt sao? Dương Ý Nhu tự hồ nhớ ra cái gì đó không tốt lắm hồi ức, lắc đầu nói, không trò chuyện cái này, ngươi vẫn chưa trả lời ta có nguyện ý hay không thu lưu đâu. Lâm Tể Trần chê cười nói, Dương tỷ ngươi nếu là thật có khó khăn, ta đương nhiên nguyện ý giúp ngươi. Đây chính là ngươi nói à, không cho phép đổi ý, dù sao đến lúc đó nếu là ta không đường có thể đi. Liền đi nhờ cậy ngươi, về sau cho ngươi làm tình phụ, thế nào? Dương Ý Nhu nói xong lời cuối cùng ánh mắt trêu chọc, mập mờ nhìn qua Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần vừa mới tiến miệng đồ ăn kém chút kẹt tại yết hầu, để hắn quá sức. Dương tỷ, ngươi đừng nói giỡn. Dương Ý Nhu giả bộ tổn thương thầm nghĩ, ta đã hiểu, ngươi là cảm thấy tỷ niên kỷ quá lớn, còn đã ly hôn, khẳng định không xứng với ngươi, cho dù là đương tình phụ cũng không đủ tư cách đúng hay không. Lâm Tể Trần vội vàng khoát tay, cười khổ nói, ngươi hiểu lầm Dương tỷ, ta tuyệt đối không có loại ý nghĩ này. Vậy ngươi cảm thấy ta xứng với ngươi không? Dương Ý Nhu truy vấn. Phối, nhất định phải phối. Lâm Tể Trần lời này cũng không có trái lương tâm. Giống Dương Ý Nhu loại này cực phẩm thiếu phụ, có tiền có nhan, không có mấy nam nhân có thể chống cự. Đừng nói người ta hai cưới, chính là ba cưới bốn cưới mang tiểu hài, muốn lấy nàng nam nhân cũng có khối người đi. Hôm nay đụng phải cái kia bạch gia nam nhân không phải liền là ví dụ tốt nhất à, ta là cảm thấy Dương tỷ dạng này quá bị thua thiệt, ngươi căn bản không cần thiết đương ân tình phụ, tùy tiện tìm đều có bó lớn nam nhân tốt nguyện ý cưới ngươi. Lâm Tể Trần chân thành nói. Dương Ý Nhu than thở nói, tái hôn coi như xong. Ta đã thề không muốn tái giá người, mà lại. Coi như muốn gả, ngươi quá nhỏ, nếu là gả cho ngươi, người khác còn không phải cười ta trâu già gặm cỏ non à. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, ta thật không nhỏ à. Vì cái gì Dương tỷ một mực muốn hiểu lầm mình, đẹp trai thở dài. Một bữa cơm cục xuống tới, hai người uống hết đi không ít. Dương Ý Nhu đã là có chút men say, đầy mặt màu hồng, mắt như mị tia, phòng ăn các nam nhân con mắt đều nhanh nhìn thẳng. Đứng dậy lúc, Dương Ý Nhu mắt cá chân vốn là còn có tổn thương, mất thăng bằng thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Cũng may Lâm Tể Trần tay mắt lanh lẹ. Quá khứ đưa nàng đỡ lấy. Dương Ý Nhu thân thể lần nữa hoàn toàn chen vào trong ngực hắn, toàn phòng ăn các nam nhân đối Lâm Tể Trần đừng đề cập có bao nhiêu ghen ghét. Một vị nam quản lý nhìn không được, còn tưởng rằng Lâm Tể Trần cố ý quá chén mỹ nhân chuẩn bị làm chuyện xấu. Thế là hắn hảo tâm đi tới, đối Dương Ý Nhu nói, ngươi hảo nữ sĩ, ngươi uống say, cần ta an bài xe đưa ngươi về nhà a, dạng này an toàn một chút. Dương Ý Nhu mị thái mọc lan tràn, một đôi tay trắng trực tiếp ôm lấy Lâm Tể Trần cái cổ, bất mãn nói với hắn, nam nhân của ta tại cái này, còn cần ngươi đưa cái gì? Nam quản lý lập tức bị mũi dính đầy tro. Xám xịt thối lui. Dương Ý Nhu vẫn như cũ ôm Lâm Tể Trần, cảm thụ được trong ngực hắn nhiệt độ, căn bản không nỡ buông ra. Cái này nhưng khổ Lâm Tể Trần, thân thể phi thường bất tranh khí lên phản ứng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.